Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 255, học bá giảng đường mở khóa á. Trình giả học bá đại giảng đường mở khóa á. Học cặn bã đề mục lão không biết làm. Làm sao bây giờ? Hơn phân nửa là phí á. Tới bình thận bảo liền có thể. Trình Dạ từ trên giá sách cầm lên hai bình thận bảo. Đưa cho Triệu Dương cùng Lý Bằng một người một chai. Sau đó liền mở ra hắn học bá đại giảng đường kiều. Triệu Dương không biết làm kia ba đạo đề mục. Trình Dạ đã xem qua. Lấy Trình Dạ duyệt nữ vô số A Phi. Là duyệt đề vô số kinh nghiệm đến xem. Này ba đạo đề mục. So với bình thường khảo nghiên đề mục. Độ khó còn muốn lớn hơn một ít. Cũng không trách được Triệu Dương cái này Trình Dạ cho là số học tài nghệ cũng không tệ lắm ra hỏa. Năm đạo đề mục chỉ làm ra lưỡng đạo. Người thật biết làm. Triệu Dương dùng hồ nghi trên ánh mắt xuống quan sát Trình Dạ. Đối với Trình Dạ ở số học phương diện thiên phú. Ở hơn một tháng cởi xuống, Triệu Dương đã có cực kỳ sâu sắc nhận biết. Có thể nói, Trình Dạ có thể ở thi vào trường cao đẳng trung thành là kia duy nhất số học mãn phần. Tuyệt đối không phải tình cờ. Cho nên nói, lần này gặp phải chính mình sẽ không để mục lúc. Triệu Dương nghĩ đến người thứ nhất chính là Trình Dạ. Có thể thiên phú cao thuộc về thiên phú cao. Triệu Dương hay lại là như cũ không thể nào tin nổi. Chính mình dùng tốt mấy giờ cũng không giải được đề mục. Đến Trình Dạ trong tay, vẫn chưa tới 2 phút thời gian, cũng đã tính ra câu trả lời chính xác. Đối mặt Triệu Dương nghi ngờ, Trình Dạ không có vấn đề nhún nhún vai. Ta có thể hay không làm? Nghe ta nói một lần không phải biết không? Ôm nửa tin nửa ngờ tâm tính. Triệu Dương cùng Lý Bằng hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Lần nữa ngồi về Trình Dạ bên người. Trình Dạ cười cười, xuất ra một cây bút, quét quét mấy cái, trước đem đề mục viết ở bản nháp trên giấy. Trình Dạ trước nói là năm đạo luyện tập đề đạo thứ 3. Yêu cầu DXX mũ 4 cộng 1 cùng DXX mũ 4 cộng X mũ 2 cộng 1. Tranh cãi độ. Đây là ba đạo đề mục bên trong đơn giản nhất một đạo. Cùng phổ thông không chừng điểm tích lũy so sánh. Độ khó dĩ nhiên là không ở một cái tầng diện. Đổi nguyên, biến hóa giản, tiếp cận phân, phân bộ điểm tích lũy phương pháp. Đều không cách nào cầu giải này đề. Cái đề mục này, ta dùng 4-5 loại điểm tích lũy phương pháp. Thật giống như cũng không có biện pháp thuận lợi cho giải được. Triệu Dương ở bên cạnh cau mày nói, ta phỏng chừng, hẳn là dùng một loại khác cầu giải phương pháp, bất quá cụ thể nên làm như thế nào, công thức ứng làm như thế nào viết, ta còn không nghĩ ra tới. Trình Dạ chuyển bút, gật đầu cười nói, ngươi nói không tệ, đề thi này, quả thật không thể dùng trong lớp nói 4 loại thông thường giải pháp đi cầu biết. Phiền toái không nói. Cuối cùng có thể hay không tính ra câu trả lời chính xác. Còn khó nói, kia đạo đề này nên lấy cái gì vận toán? Operation, phương pháp biết, một mực yên lặng không nói Lý Bằng hiếu kỳ hỏi. Trình Dạ chậm rãi mở miệng. Định lý hóa, hiển nhiên, đối với cái danh từ này, hai người đều là cảm thấy vô cùng xa lạ. Định lý hóa. Là do Hoa La Canh tiên sinh nói lên một loại dùng cho cầu giải điểm tích lũy tổ hợp điểm tích lũy. Phương thức, Trình Dạ giải thích, thật ra thì, có biết hay không cái này điểm tích lũy phương pháp cũng không quan hệ. Chỉ cần biết dùng là được. Các ngươi nhìn, Trình Dạ ở bản nháp trên giấy viết đề thi này cụ thể vận toán. Operation, bước. DXX mũ 4 cộng 1 X mũ 2 DXX mũ 4 cộng 1 X mũ 2 cộng 1 DXX mũ 4 cộng 1 D XX mũ 1 XX mũ 2 DXX mũ 4 cộng 1 DXX mũ 4 cộng 1 hai thức lẫn nhau giảm. Cho ra DXX mũ 4 cộng 1 giá trị, vốn là Triệu Dương cho là vô cùng phức tạp tính toán bước. ở Trình Dạ bút hạ, chẳng qua là đơn giản ba cái công thức mà thôi. Nào, đây chính là định lý của Hoa vận toán. Operation, quá trình, dùng cái này điểm tích lũy phương pháp. Cái đề mục này liền lộ ra rất đơn giản. Trình Dạ cực kỳ thư giãn thích ý nói. Còn lại yêu cầu cái đó DXX mũ 4 cộng X mũ 2 cộng 1. Đạo lý cũng giống như vậy. Ngươi trực tiếp đồng lý được là được. Cái thứ hai điểm tích lũy yêu cầu pháp. Trình Dạ cũng lười coi là một lần. Phương pháp tính toán đều nói cho Triệu Dương. Nếu như vậy Triệu Dương còn sẽ không coi là. Kia trực tiếp lui bầy coi là. Triệu Dương gật đầu một cái. Trước đúng là ta đem cái vấn đề này muốn phức tạp. Bất quá, như đã nói qua, Trình Dạ ngươi là làm sao biết. Cái này kêu định lý của Hoa. Đây là Triệu Dương tò mò phương. Cùng một trường học, cùng một cái lão sư. Bên trên giống vậy chương trình học. Thậm chí Trình Dạ tuần trước còn kiều một tiết mấy phần giờ học. Có thể tại sao Trình Dạ sẽ biết cái này định lý của Hoa. Mà mình là cái gì cũng không biết. Triệu Dương có thể không nhớ. Mấy phần lão sư khi đi học sau khi nói qua cái này giải đề định lý. Ai? Trình Dạ cầm lên trên bàn giữ nhiệt ly. Sau một hớp nhỏ, vỗ vỗ Triệu Dương bả vai. Ngữ trọng tâm trường nói. Triệu Dương đồng học, chúng ta thân là Đại học Thanh Hoa học sinh. Không nên chỉ thỏa mãn với lão sư ở trong lớp truyền thụ kiến thức. Thư viện nhà trường kia mấy, trăm vạn sách tàng thư, cũng không phải là cho các ngươi xa xa dùng để thưởng thức. Muốn lợi dụng ngoài giờ học thời gian tới tận lực phong phú chính mình à. Ngươi không phải hỏi ta làm sao biết định lý của Hoa sao? Trình Dạ vừa nói, mang trên giá sách một quyển, vi phân số học cập kỳ ứng dụng, lấy xuống. Thả vào Triệu Dương trước mặt, giọng nghiêm túc. Quyển sách này chương thứ 3 tiết thứ 5, chính là liên quan tới định lý của Hoa nội dung. Triệu Dương nhận lấy quyển kia, vi phân số học, cập kỳ ứng dụng, lật tới Trình Dạ nói kia một trang, mà kia một trang tựa đề rõ ràng là vi phân bao nhiêu bên trong chắc dây nối đất tính chất. Cái này cùng đặc biệt miêu định lý của Hoa có nửa xu quan hệ a. Ho khan một cái, Trình Dạ ho khan mấy tiếng. Ngượng ngùng cười một tiếng, nhớ lầm, được, chúng ta lướt qua cái đề tài này, nhìn một chút thứ tư đề. Trình Dạ vốn còn muốn mượn nguyên nhân này giảng đạo một phen. Bất quá bây giờ xem ra, đã bị mình làm cho đập. Trình Dạ nắm Triệu Dương quyển bài tập, tiếp tục bắt đầu nói thứ tư đề, yêu cầu mấy nhóm cực hạn L bằng lim, arctan cộng 1 NP4. N mũ 2 cộng N. Cái đề mục này đối với Trình Dạ mà nói độ khó cũng không lớn. Trên căn bản không cần quá nhiều suy nghĩ. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Ở Triệu Dương cùng Lý Bằng hai người ánh mắt nhìn soi mói. Trình Dạ ở bản nháp trên giấy viết xuống chính mình giải đề bước. P4 bằng arctan 1. Arctan cộng 1 N bằng arctan. 1 cộng 1 N. F. X. Bằng ác tanh, cái đề mục này tính toán công thức hơi chút phức tạp điểm. Nhưng đối với Trình Dạ mà nói, cũng chỉ chẳng qua là tính toán công thức phức tạp điểm mà thôi. Không tới 2 phút thời gian, Trình Dạ cũng đã viết hạ tối hậu một bút. L bằng lim bằng 0. 5. Không để ý đến bên cạnh hai người kinh ngạc ánh mắt. Trình Dạ trực tiếp tính từ thứ 5 đề. Vẫn là yêu cầu cực hạn vấn đề. Bất quá yêu cầu cực hạn tư thế rất là phức tạp. Lấy cái gì Joseph Louis Lagrange bên trong giá trị định lý. Lạc tất đạt đến pháp tắc. Kẹp ép định lý. Tay lo công thức cái gì. Đều không cách nào cầu dài. Trình Dạ lánh ích hề kính. Mang kha tây thu liễm tính định lý cùng ép to định lý kết hợp với nhau. Lim, ích. X mũ N cộng 1 bằng lim, X cộng H, F, X cộng H, mũ N cộng 1 X mũ N cộng 1, mười mấy công thức sau khi. Trình Dạ mang vấn đề dễ dàng giải quyết. Thấy rõ chưa? Trình Dạ không ngẩng đầu lên, một bên đổ lên nắp bút, vừa hướng hai người hỏi, thứ năm đề còn có mấy cái công thức nhìn không hiểu. Lý Bằng nói thật, đến, cầm đi, cầm lại nhà trọ từ từ xem. Xoẹt một chút, Trình Dạ mang bản nháp giấy kia một trang kéo xuống, nhét vào Lý Bằng trong tay. Lý Bằng cùng Triệu Dương hai người đứng dậy. Kia Trình Dạ, cảm ơn ngươi, ta cùng Lý Bằng hai người chúng ta liền đi trước. Trình Dạ khoát khoát tay. Không cần cảm ơn tạ, đồng học mà, giúp đỡ lẫn nhau là hẳn. Triệu Dương gật đầu một cái. Kia Trình Dạ, ngươi sau này nếu là gặp phải phiền toái gì, chúng ta cũng sẽ hết sức hỗ trợ. Trình Dạ cười cười, tình cảm kia tốt, lẫn nhau sau một hồi khách khí. Trình Dạ đưa mắt nhìn Triệu Dương hai người rời đi nhà trọ. Vừa đóng một cái cửa túc xá, Trình Dạ liền nhanh chóng nằm ở trên bàn để máy vi tính. Đối với trong túc xá ba người khác vội vàng hét lớn. Nhanh, thừa dịp còn có thời gian, nhanh lên mở lại một ván. Ván này, ta cũng không tin còn ăn không gà. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.